Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Bí mật dòng họ của tác giả Hồi ức. Các bạn hãy like và bày tỏ cảm xúc dưới mỗi audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 5. Lão Hoạt chết rồi. Lão Hoạt chết rồi. Nhà ông Phát đang làm giấy cáo phó. Một người đang nói to ở trong chợ. Nhưng cái chết của Lão Hoạt chẳng khiến ai ngạc nhiên hay thương tiếc, vì đơn giản là lão đã quá già. Chuyện quy tiền chỉ là chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên với Lão Phát thì chuyện này lại khiến lão dường như muốn phát điên. Chả lão chết, lão cũng lên cơn tăng sông mà ngã quỷ. Tỉnh lại, lão luôn miệng lẩm bẩm: phải báo thù, phải báo thù. Một tháng sau, cuộc sống yên bình dường như đã trở lại với xã Vạn Lý sau bao biến cố. Tuy nhiên vẫn để lại đó biết bao suy nghĩ, bao dấu hỏi, những thắc mắc của dân làng trước những cái chết đầy bí ẩn không có lời giải đáp. Phong và Thành từ hai kẻ thù không đội trời chung thì nay đã trở thành một đôi bạn thân. Kể từ ngày Thành không tiếc sức mình giúp đỡ Phong cứu Sa, rồi điều tra nhà lão Phát, tới chuyện cứu Tuệ, Phong đã nhìn Thành bằng ánh mắt khác. Phong bắt đầu có ý vun vén cho Thành và Soan. Nói đến Soan, từ ngày xảy ra chuyện bị ếm bùa, tính tình cô thay đổi hẳn. Cô hay tránh mặt mọi người, ít khi cười nói và đôi khi cô bị người nhà bắt gặp đang khóc một mình. Bà Đại thấy con gái gầy gò xanh xao thì rất lo lắng. Bà sốt sắng chạy đông chạy tây tìm mua thuốc bổ cho Soan, nhưng chẳng ăn thua gì. Bà Đại mở cửa buồng. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Soan khẽ gọi: Soan ơi, mẹ nấu cho con bát cháo gà đây, dậy ăn đi cho khỏe người. Soan nể mẹ, khẽ ngồi dậy. Nhưng vừa bưng bát cháo lên miệng thì cô đã vội đặt xuống mà chạy ra ngoài nôn khan. Một tháng trời trở lại đây, cô thấy trong người khang khác. Soan liếc nhìn vào trong nhà, rồi lại nhìn nhanh xuống bụng. Chả có nhẽ. Cô bất giác lấy tay ôm chặt lấy bụng mình. Mọi cử chỉ của cô không qua được mắt bà Đại. Từ trong buồng đi ra, bà nhìn chằm chằm vào con gái. Mặt bà hơi tái, tay bà run run. Bà chỉ vào mặt Soan mà rít qua kẽ răng: con Soan, mày vào đây ngay. Soan sợ hãi, lập cập bước vào buồng. Bà Đại lập tức hỏi cung: mày có chửa rồi đúng không? Mày ăn nằm với thằng nào? Nói mau, đủ mất nết. Con ơi là con, mày giết mẹ đi. Soan vẫn đứng khép nép, cắn môi muốn bật cả máu. Sự im lặng của cô đã tố cáo tất cả. Không kịp nén được, bà Đại chu chéo: ông ơi là ông sống khôn thác thiêng, ông về mà xem con gái ông. Nó bôi giò chát chấu vào mặt bố mẹ nó, dòng họ như thế này đây. Rồi bà vớ ngay lấy cái chổi lông gà mà đánh tới tấp vào người Soan, cô con gái mà mấy lâu nay bà coi như vàng ngọc. Bà vừa đánh vừa chửi. Soan cắn răng chịu đựng, không dám khóc thành tiếng. Cô quỳ xuống chân mẹ mà van: con xin mẹ, mẹ tha tội cho con chót dại. Bà Đại ném cái chổi ra xó nhà. Hai mẹ con liền ôm nhau mà khóc. Khóc chán, bà lại hỏi: thôi đúng rồi, là thằng Thành phải không? Nó làm cho mày ếnh bụng ra đúng không? Đúng là nó chứ gì. Đã thế để tao lôi cổ nó về đây cho nó một bài học. Nói đoạn, bà Đại hầm hở toan bước ra khỏi nhà. Soan liền lôi tay bà lại mà lắc đầu: không phải anh ấy đâu mẹ. Con xin mẹ cho con thời gian, con sẽ thu xếp bảo người ta đến nói chuyện với mẹ. Bà Đại hơi ngạc nhiên vì con Soan nói tác giả của bào thai trong bụng cô không phải của Thành. Trong lòng bà vẫn nghĩ Soan nặng tình với Thành lắm, hai người khó mà rời được nhau. Việc Soan đi lại với Thành khiến bà khó ăn khó nói với cả họ. Hơn nữa cứ nghĩ đến việc phải làm thông gia với con mụ Lài, kẻ ngày xưa quyến rũ chồng bà, là bà lại sôi máu. Nay Soan phủ nhận việc có thai với thằng Thành khiến lòng bà nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tại nhà bà Lài, Thành vừa thức giấc, anh hấp háy đôi mắt cay xè nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao và nắng sớm đang rọi vào trước giường nơi Thành nằm ngủ. Anh ngồi dậy dụi mắt ra khỏi giường. Hôm qua Thành đã hơi quá chén thì phải. Vừa lật chăn, Thành chợt nhận ra tình trạng không một mảnh vải che thân của mình. Quay qua quay lại tìm quần áo, Thành càng ngạc nhiên hơn, bởi nằm cạnh anh là một cô gái. Thành hốt hoảng bật khỏi giường. Anh vỗ vỗ vào trán cố nghĩ xem đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cô gái kia đã cự mình thức giấc. Cô ta nhìn thấy Thành thì cũng tỏ ra hốt hoảng. Ơ kìa, anh Thành, sao lại thế này? Sao em lại ở đây? Thành không biết trả lời cô gái ra sao. Anh ấp úng. Tôi cũng không biết. Hôm qua tôi say quá. Cô gái bắt đầu khóc thút thít. Còn Thành thì vò đầu bứt tóc, dáng bộ vô cùng đau khổ. Những sự việc hôm qua từ từ hiện về trong đầu anh. Ban đầu là một bữa cơm thân mật. Bà Lại mời một số vị khách thân tình của gia đình, trong đó có cô gái kia tới dự. Sau một vài chén rượu, cô gái cảm thấy hơi choáng váng, nên bà Lại bảo Thành đưa cô vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi vào tới nơi, thì chính Thành cũng cảm thấy xây sầm mặt mày. Anh đổ gục xuống giường, và sau đó chuyện gì xảy ra thì anh không còn biết nữa. Tôi xin lỗi, hôm qua quá chén, chính tôi cũng không biết tôi đã làm ra chuyện gì. Thành nói. Cô gái bỗng òa lên khóc nức nở. Anh Thành, em biết anh không yêu em, nhưng bây giờ đời con gái của em đã mất, sau này em biết sống sao đây? Thành im lặng không đáp. Cô gái lại lên tiếng. Đằng nào rồi cũng bị người đời phỉ nhổ, gọt đầu bôi vôi thả trôi sông. Thôi thì em chết quách đi cho rồi. Nói xong cô ta vùng dậy lao đầu vào vách tường, nhưng Thành nhanh chóng giữ lại. Cô gái vùi đầu vào ngực của Thành khóc lớn. Sợ cô ta nghĩ quẩn, Thành mới vỗ về an ủi. Mẫn à, em đừng làm điều gì dại dột. Là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Cô gái chính là Mẫn lúc này mới ngưng khóc. Cô nhẹ nhàng nói giọng nũng nịu. Anh nhớ nhé, anh mà bỏ em sẽ chết mất. Thành khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cái tin cậu Thành, con trai bà Lại chủ hiệu mắm Thành Lộc sắp kết hôn, nhanh chóng lan truyền ra khắp xã. Cô dâu không ai khác chính là cô Mẫn, con gái ông Liêm chủ tàu buôn cá, gia cảnh bình thường, nhan sắc bậc trung. Đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về mối duyên này. Không ít người nói cô Mẫn về làm dâu nhà bà Lại đúng là chuột xa chĩnh gạo, bởi bà Lại không những là chủ hiệu mắm mà bà còn có cả mấy hiệu thuốc ở trên tỉnh. Mới đây bà còn lấn sân sang cả buôn lụa tơ tằm nên vô cùng giàu có. Tin tức chẳng mấy chốc cũng bay tới nhà họ Trần. Phong sau một thoáng ngạc nhiên thì trở nên phẫn nộ. Anh vội tới tìm Xoan. Thấy chị họ đang nằm bẹp trên giường dáng vẻ ủ rột, nghĩa là Xoan đang đau khổ. Phong lớn tiếng nói. Chị Xoan, chị nằm đây buồn bã thì có ích gì? Mau đi theo tôi tới tìm tên Thành hỏi cho ra lẽ. Thấy Xoan không nhúc nhích, Phong càng tức tối. Được, nếu chị không đi thì tôi đi một mình. Tôi sẽ cho cái tên phản bội ăn ở hai lòng này một bài học. Phong quay ra cửa thì đụng phải bà Đại. Thấy mặt Phong đang đằng sát khí, bà Đại hỏi ngay. Ơ kìa Phong, cháu làm sao thế? Đi đâu mà vội vậy? Ở lại uống chén nước đã. Nhưng Phong không nói gì, trực tiếp sải bước ra ngoài cổng thẳng hướng nhà Thành mà đi. Nhìn thấy Thành, máu nóng trong người Phong bốc lên. Chưa kịp để Thành cất lời, Phong đã từ ngay một quả đấm như trời giáng vào mặt kẻ mà mới đây Phong còn coi là bạn. Thành ngã ra sau, máu từ mũi chảy ra. Anh từ từ đứng dậy nhưng có vẻ như không muốn đáp trả. Phong chỉ vào mặt Thành mà quát. Uổng công tôi coi anh là bạn, sao anh lại phản bội Xoan? Nếu người anh muốn cưới không phải là chị tôi, thì ngay từ đầu còn bày đặt yêu đương sâu đậm làm gì để làm khổ chị ấy. Thành nhìn Phong buồn bã đáp. Tôi xin lỗi, tôi có nỗi khổ của mình. Nếu anh là tôi, anh cũng chẳng thể làm khác được. Tôi không cần biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay từ đầu anh đã bất chấp sự ngăn cản của mọi người để yêu chị tôi. Sao bây giờ lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Anh Thành, tôi đã nhìn lầm anh rồi. Nói đoạn Phong lạnh lùng bỏ đi. Ở một góc khuất, Xoan đang lặng lẽ đứng nhìn hai người đàn ông mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chuyện Thành cưới vợ mà không phải Xoan có lẽ cũng chưa phải là tin động trời nhất đối với Phong. Bởi ngay hôm sau, bà Đại thông báo rằng Xoan sắp lấy chồng. Hơn thế nữa, người mà Xoan lấy không ai khác lại là tên Lộc, em trai của Thành. Chuyện này khiến bà Đại khổ tâm rất nhiều, bởi bà cứ nghĩ rằng đã tránh được tên Thành rồi, ai ngờ lại lòi ra tên Lộc. Vậy là bà vẫn không thoát được kiếp làm thông gia với mụ Lại. Vì thương con, nên dù trong lòng muôn phần bất nhẫn, bà Đại vẫn đành nhún nhường trước họ Vũ. Mụ lại ban đầu phản đối Lộc cưới Xoan, nhưng Lộc đe dọa nếu mụ ngăn cản thì Lộc cũng sẽ quậy phá đám cưới của Thành. Biết tính thằng con trai thứ hai liều lĩnh và khó bảo hơn anh trai của nó, nên mụ lại cũng đành nhắm mắt mà chấp nhận. Hơn thế nữa, Lộc rất khôn khi thuê một gã vừa làm thầy tướng số để nói với bà Lai rằng đứa bé trong bụng Xoan là phúc tinh của Vũ gia, cho nên mụ lại vì thế mà cũng phần nào bớt ác cảm với Xoan. Tuy nhiên, việc khó khăn nhất vẫn là làm sao để trường tộc Cửu và cả họ Trần chấp nhận làm thông gia với nhà họ Vũ mà không tiết lộ ra việc Xoan có chửa. Việc này bà Đại lại phải nhờ tới Phong, vì Phong là cháu trai duy nhất trong nhà, lại được ông Cửu hết mực coi trọng. Cho nên việc này không nhờ Phong, e rằng không xong được. Phong tuy trong đầu rối rắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước sự khẩn nài của bà Đại cũng đành chịu ý. Phong nói với ông Cửu: theo ý cháu, việc làm thông gia với mụ Lài cũng chưa hẳn là không tốt. Thế lực của mụ càng ngày càng mạnh, nếu chúng ta có thể kết thông gia, xóa bỏ ân oán, thêm bạn bớt thù thì cũng là việc nên làm. Ông Cửu đắn đo: thêm bạn hay thêm thù thì còn chưa biết, cháu đừng quên bài học nhãn tiền về lão Pháp. Đến bây giờ tin tức của con Tuệ còn chưa thấy đâu, nhưng việc lão trở mặt với chúng ta thì đã thấy rõ. Nhắc đến Tuệ, Phong thấy hơi chột dạ. Anh định nói cho ông Cửu nghe sự thật, nhưng lại cố dần lại. Bí mật về Tuệ anh chưa thể nói ngay với ông Cửu được. Một phần vì sự an toàn của Tuệ, mặt khác đối với ông Cửu mà nói, tuy Phong đã biết được thân phận thật của mình chính là con ruột của ông, nhưng anh đối với ông vẫn có chút xa cách. Chính bản thân anh vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ gọi ông một tiếng cha. Trong lòng anh, ông Tam vẫn mãi là người cha duy nhất. Phong tiếp tục thuyết phục: dù sao cháu cũng biết rõ điểm yếu của mụ, cháu tin mụ không dám phản chúng ta đâu. Lúc này việc làm ăn càng ngày càng cạnh tranh rất mạnh, nếu không liên kết với họ, e rằng chúng ta cũng khó đứng vững. Thế ông Cửu vẫn còn đang phân vân, Phong bồi tiếp: nhân cơ hội này, chúng ta hãy yêu cầu mụ Lài giao lại cửa hàng mắm đối diện với chúng ta ở chờ, coi như đó là sính lễ cho nhà gái. Còn nữa, khu đất vàng liền kề ở đó cũng phải chuyển cho chúng ta, chú thấy sao? Được, nếu vậy thì được. Ông Cửu đập bàn một cái rõ to, thể hiện sự đồng tình. Về việc thuyết khách sẽ giao cho cháu, ông nói với Phong: ta đợi tin tốt từ cháu, nếu mụ Lài đồng ý với yêu cầu của chúng ta, ta lập tức cho tổ chức lễ cưới. Từ trong nhà ông Cửu đi ra, Phong nghĩ trong đầu kế hoạch để đưa vụ này đi đến chót lọt. Tất nhiên là Phong cũng chưa hề biết chuyện Xoan có thai, và anh nghĩ Xoan muốn cưới Lộc chỉ để trả thù Thành mà thôi. Dù rất muốn ngăn cản Xoan, nhưng anh thừa hiểu tính cách ương ngạnh của người chị họ này. Một khi đã muốn làm gì, sẽ làm cho bằng được, bất chấp ai ngăn cản. Tính toán một hồi, Phong quyết định sẽ đi gặp Lộc. Anh mở lời trước, không một chút quanh co: tại sao cậu muốn lấy chị Xoan vậy? Cậu thử biết là chị ấy và Thành yêu nhau. Lộc cũng thẳng thừng: tại sao tôi lại không được yêu và lấy Xoan chứ? Anh Thành cũng sắp lấy vợ còn gì. Nói cho anh biết, mẹ tôi không hề thích Xoan, nhưng chỉ tôi mới có bản lĩnh làm cho bà nhanh chóng chấp nhận Xoan như vậy. Lộc cười khẩy: để được anh Thành nhà tôi cưới Xoan, thì cả họ các người cứ xác định xây miếu cho cô ấy. Mồm mép tên Lộc này quả là lợi hại. Phong cảm thấy hắn và Thành khác nhau một trời một vực. Thành thật thà lương thiện bao nhiêu, thì tên này có vẻ láu cá, khôn lỏi bấy nhiêu. Phong đang trầm ngâm đánh giá hắn, thì Lộc lại lên tiếng: anh hôm nay hẹn tôi chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Phong sực tỉnh, nhấp một ngụm trà, anh đằng hắng cất lời: thực ra tôi đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh. Phong lấp lửng: chúng ta trước nay vẫn là đối thủ, anh muốn lấy chị Xoan nhà chúng tôi cũng nên tỏ chút thành ý. Lộc nhau mắt hỏi: ý anh là sao? Nói rõ ra đi. Phong thẳng thắn đáp: chúng tôi muốn sinh lễ là cửa hàng nước mắm trong chợ và khu đất liền kề đó, anh thấy sao? Lộc nhếch mép, hắn nghĩ: ra là đang muốn vòi tiền. Nếu như tên Phong này biết Xoan đang mang thai, thì sẽ chẳng còn kiêu ngạo ra điều kiện như vậy nữa đâu. Có khi cả họ Trần còn phải nhanh chóng mà cho không cháu gái. Hắn nói: nếu tôi không đồng ý thì sao? Thì sẽ không có đám cưới nào hết. Phong đáp:

không thể hiểu lão là thứ sinh vật gì. Theo như Phong biết, chỉ có quỷ mới uống máu người để duy trì ngoại hình trẻ trung mà thôi. Phong liên tưởng lại những cái chết không rõ nguyên nhân ở trong xã, có khi nào liên quan tới lão Hoạt này. Phong định rằng sẽ đến tìm thầy Tín nhờ thầy giải mã một số chuyện. Nhưng thật không may, khi anh đến nhà thầy để tìm, thì chị người làm cho biết thầy đã lên núi tu luyện, không rõ ngày trở về. Đến đây Phong chợt nhớ ra một người. Chính nhờ người ấy mà họ Trần thoát được kiếp nạn và giúp Phong trở về nhà sau mấy ngày mất tích. Theo lời bà Tình kể, Phong tới chùa Lý Trinh để tìm thầy, hy vọng là ông ta vẫn còn ở đó. Tuy nhiên chú Tiểu đã làm Phong thất vọng khi nói rằng là ông thầy Kính đã rời đi từ lâu. Phong buồn bã quay gót bước đi. Được vài bước, chú Tiểu bỗng gọi giật lại. À anh này, anh tên là gì? Tôi tên Phong. Phong trả lời. Thầy Kính có chuyển lời đến anh, rằng anh đừng tìm thầy vô ích, có duyên tất sẽ có ngày gặp lại thôi. Phong bần thần trước câu nói của chú Tiểu hồi lâu, rồi lững thững ra về. Anh hiểu rằng chuyện của mình chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi. 3 tháng sau, thế là Soan đã chính thức về làm dâu họ Vũ được 3 tháng. Mọi chuyện khá êm xuôi, chỉ trừ việc là Soan thấy ngại ngùng mỗi khi chạm mặt Thành. Còn Mẫn lại có vẻ rất vui mừng khi cô và Soan có thể về chung một nhà. Dù gì thì hai người cũng là bạn thân. Tuy nhiên bà Đại lại có một suy nghĩ khác. Trong một lần tới thăm con gái, bà nói với Soan. Cái con Mẫn này chẳng ra sao cả. Thằng Thành trước đây là người yêu con. Nó lại là bạn thân của con. Lấy người yêu của bạn mà nó cũng lấy được. Mẹ thấy nó cũng chẳng phải là đứa tốt đẹp gì. Mặc dù mẹ không thích con làm dâu nhà họ Vũ, nhưng nếu so ra giữa thằng Thành và thằng Lộc, thì thà mẹ chọn thằng Thành. Soan cười buồn đáp lời mẹ. Nghe nói là họ uống rượu say rồi xảy ra chuyện mẹ à. Nhưng dù không có Mẫn thì con và anh Thành cũng không đến được với nhau đâu mẹ. Duyên số sắp đặt hết rồi. Bà Đại bùi ngùi. Biết thế, nhưng mà cứ thấy từng tức thế nào ấy. Có tiếng gõ cửa, rồi chị Lý người làm bưng vào một bát canh nóng hổi, kính cẩn đặt lên bàn nói. Dạ, mời mợ xơi bát canh gà cho nóng ạ. Soan ngạc nhiên. Ban nãy tôi đã ăn rồi mà, sao giờ lại ăn nữa? Chị Lý đáp nhẹ. Dạ, đây là mợ Mẫn đích thân làm, rồi bảo con mang lên để mợ bồi bổ ạ. Soan à lên một tiếng, cô quay sang bảo mẹ. Mẹ thấy chưa, Mẫn quan tâm con như vậy, mẹ còn trách cô ấy nữa. Rồi quay sang chị người làm, Soan nói. Được rồi, chị để đấy rồi ra đi, tôi sẽ ăn sau. Chị người làm đi rồi, Soan bưng bát canh lên, nhưng chị nếm thử một chút rồi nói. Mẹ, canh ngon lắm, nhưng con no quá rồi, hay mẹ ăn giùm con với? Bà Đại lườm con. Cô cố mà ăn cho con nó khỏe. Tôi ăn bát canh này, chẳng hóa ra là tôi ăn hết phần cháu tôi sao? Nói vậy thôi, nhưng khi Soan ra sức nì nèo, thì bà cũng đành bưng bát canh lên mà ăn hộ con. Có một cặp mắt nhìn vào qua khe cửa làm bà Đại giật mình hô lớn. Ai? Soan quay ra nhìn, một giọng cười khúc khích vang lên rồi xa dần. Bà Đại ngỡ ngàng hỏi. Ai vậy con? Soan nói. Bà điên đó mẹ. Mẹ có nhớ cái bà điên vẫn hay lang thang ở ngoài chợ không? Không hiểu sao mẹ chồng con lại rước bà ấy về đây, lại còn đối xử rất tốt nữa. Có chuyện đó sao? Cái bà lại này cũng lạ thật đấy. Bà Đại nhận xét. Thế bà điên này có hay lên cơn quấy phá không? Nhà có người bị điên là phức tạp lắm đấy. Con nhớ tránh xa bà ấy ra, kẻo nói dại bà ấy làm hại đến con. Soan xua tay nói. Không đâu mẹ ơi, bà điên này rất hiền, chưa làm hại đến ai cả. Bà ấy có điên điên dại dại, nhưng không phá phách gì. Điều này thì Soan nói thật, vì bà điên tính tình chỉ như một đứa trẻ con lên 4 lên 5 mà thôi. Không hiểu sao Soan thấy rất thương bà. Nhiều khi có đồ ngon cô còn xẻ ra cho bà một nửa. Nhớ có lần người làm bưng bát canh gà hầm lên cho Soan, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu. Nhìn quanh thì thấy bà điên đang cầm bát canh húp ngon lành. Soan không những không trách mắng, còn bảo người mang thêm canh cho bà ta. Bà điên vì thế mà rất hay lui tới phòng Soan. Vì đang mang thai đứa con của Lộc, nên Soan được bà lại chăm sóc chu đáo. Đồ bồ được đưa đến liên miên. Hôm nay cũng như vậy. Nhưng Soan chỉ vừa bưng bát canh lên chưa kịp đưa lên miệng, thì bà điên từ đầu lao tới. bà ta giật phắt lấy cái bát trên tay Doan rồi chạy đi. Doan còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì bóng bà Điên đã khuất sau cánh cửa. Doan khẽ thở dài, có tiếng gắt gỏng ở ngoài sân. Trời ơi bà khùng ơi, đồ ngon mà sao bà lại đem đi cho chó ăn vậy? Thật hết chịu nổi. Con xin bà bớt phá phách lại cho chúng con nhờ. Đó là tiếng chị người làm đang mắng bà Điên. Doan lại thở dài vì bà Điên không ăn mắt canh của cô mà lại mang đồ cho con chó mực. Chắc bà Điên thương con chó mực đang cho con bú nên muốn chăm sóc nó chăng? Doan nghĩ bụng như vậy. Đến xế chiều, người làm phát hiện ra cả ổ chó con và con chó mẹ đã chết. Miệng con nào con nấy bọt mép sủi cả ra như ăn phải bà. Cả đám người bàn tin bàn nghi con chó bị kẻ gian đánh bà hoặc con chó mẹ đi đâu ăn phải thứ không sạch sẽ. Doan ghé qua phòng bếp thấy mụ quản gia đang ở đó. Giọng mụ the thé. Mấy người làm việc tắc trách, đừng trách tôi nói với bà chủ cho mấy người nghỉ việc. Đổ bổ của mợ Doan, từ nay phải mang lên đúng giờ. Mấy người ở lại chờ cho mợ ăn xong mới được đi. Các người nhớ chưa? Dạ. Tiếng những người gia nhân đồng thanh đáp. Hôm nay là sinh nhật bà Lai. Hai anh em Thành Lộc tổ chức một bữa tiệc linh đình để mừng tuổi mẹ. Trong đám khách mời, Doan nhận ra có cả lão Phát. Doan hơi ngạc nhiên vì có vẻ như bà Lai khá thân với lão. Nhưng cũng phải công nhận rằng nhờ có lão Phát mà việc làm ăn của nhà họ Vũ thuận lợi hơn trông thấy. Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì một sự việc bất ngờ xảy đến. Trên sàn nhà, không biết từ đâu bò ra vô số chuột các loài, từ chuột nhắt, chuột cống, chuột trù, khiến khách mời vô cùng hoảng loạn. Nhưng từ cốc chén rơi xuống sàn loàng xoàng, người ta nhảy cẫng lên la hét om sòm. Trong lúc hỗn loạn, Doan bị đẩy ngã, đồ đập mạnh xuống sàn nhà bất tỉnh nhân sự. Doan tỉnh lại lúc nửa đêm, cô sờ tay lên trán chỗ vết thương được băng bó cẩn thận, mặt khẽ nhăn lại vì đau. Nhớ lại tình cảnh lúc tối, Doan lại thấy rùng mình. Không hiểu ai lại muốn chơi xấu nhà chồng của cô như vậy. Giữa lúc tiệc vui lại đi thả bọn chuột gớm ghiếc vào đó. Nhưng Doan không nghĩ được nhiều. Cổ họng của cô khô khốc. Cô nhìn sang bên cạnh không thấy Lộc, bèn tự mình ngồi dậy, ra khỏi phòng toan lấy nước uống. Đi xuống nhà bếp, cô dừng lại ở cửa vì nghe có tiếng người đang nói chuyện. Cô nhận ra là giọng của Lộc, chồng mình. Cô đừng có chối quanh. Nói cho cô biết, đừng tưởng là tôi không nhìn thấy gì. Chính mắt tôi đã trông thấy là cô đã cố ý đẩy ngã Doan. Nếu như còn tôi có mệnh hệ gì, tôi không tha cho cô đâu. Người kia lên tiếng. Anh nóng nảy gì chứ? Chắc gì cái thai đó là con của anh. Anh cũng đừng quên vợ anh còn yêu chồng tôi trước cả khi lấy anh nữa kìa. Cô im đi. Cô đúng là con rắn độc. Rắn độc cũng không bằng anh đâu. Đồ cầm thú. Để tôi nhắc cho anh nhớ. Nếu không có tôi bày mưu cho anh, thì còn khuya anh mới chiếm được con Doan. Anh nói xem, nếu như anh Thành biết được chuyện hèn hạ mà anh đã làm với cô ta thì sao nhỉ? Lộc nhếch mép cười. Vậy có cần tôi nói luôn cho anh ấy biết là cô gài bẫy anh ấy không nhỉ? Thực ra là hôm ấy anh ấy trúng thuốc mê, đâu hề đụng vào người cô. Người đàn bà chính là Mẫn lúc này nổi khùng. Tôi thách anh đấy. Chạm chết, Chúa cũng băng hà. Chúng ta đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Tôi mà chết sẽ kéo anh theo cùng. Ai cùng thuyền với cô? Nói để cô hay. Nếu từ nay còn dám làm hại con tôi sẽ không tha cho cô. Bóng Lục đang đi về phía cửa. Doan vội vã nép mình sau tấm rèm để trốn. Doan đẩy cửa phòng bước vào. Lộc lo lắng hỏi. Ơ kìa, nửa đêm mẹ em đi đâu vậy? Anh về phòng không thấy em đâu mà lo quá. Doan mỉm cười đáp. Em đi vệ sinh, tự nhiên thấy ấm ách trong bụng. Lộc sờ tay lên vết thương trên trán Doan khẽ nói. Chắc là em đau lắm. Anh đã bảo thầy thuốc đắp loại thuốc tốt nhất rồi, sẽ khỏi nhanh thôi. Doan gật đầu rồi lặng lẽ nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cô vươn cổ, thổi bớt một ngọn đèn rồi cũng nằm xuống cạnh vợ. Thấy Doan đã ngủ, Lộc cũng nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, hơi thở đã đều đều. Doan trở mình. Thật ra cô đã ngủ đâu. Nhưng cuộc đối thoại của Mẫn và Lộc ban nãy còn văng vẳng trong đầu cô. Thật không ngờ có ngày cô lại biết được sự thật này. Nước mắt cô lăn dài. Cô nhớ lại cái đêm mà cô bị Lộc lừa. Chỉ vì sờ thấy cái vòng bạc trên cổ hắn mà cô đã tin rằng đó chính là Thành. Cô nào biết đâu. Cái vòng là hắn đi mượn của Thành. Rồi trong đêm tối đóng giả anh để chiếm lấy cô. Mà cô không mảy may một chút nghi ngờ. Sau đó khi cô nhận ra người cùng cô không phải là Thành mà là Lộc thì sự đã rồi. Đã có lúc cô muốn nhảy xuống sông Châu mà tự tử. Nhưng khi biết mình đã có thai thì cô lại không nỡ. Con của cô đâu có tội tình gì. Nhưng đau đớn hơn cả chính là Mẫn, người bạn thân bấy lâu nay, lại là người đứng đằng sau tất cả. Cô ta không những bày mưu cho Lộc hại Soan, mà còn định hại chết hai mẹ con cô. Soan bỗng dùng mình nhớ lại bát canh mà bà điên giật lấy từ tay cô, đem đổ cho chó. Chiều hôm ấy, cả ổ chó đều chết sạch. Có khi nào bát canh ấy có vấn đề? Còn ti tỉ những lần khác nữa mà cô không phát hiện ra. Người bạn thân của cô đã thay đổi thật rồi. Soan bấu chặt tay xuống giường. Một cơn uất ức trào lên đến ngực. Nhất định mình phải trả đũa cô ta. Soan thầm nghĩ. Bà Lai cho gọi hai cô con dâu vào phòng riêng. Bà cầm một chiếc dây chuyền có mặt đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo lên và nói. Cái này là của mợ Soan. Mợ mang thai được cháu trai cho tôi. Nên cái này là của mợ. Nhớ giữ gìn cẩn thận nghe chưa? Đồ gia bảo của nhà họ Vũ đấy. Còn cái này là của mợ Mẫn. Bà đưa cho Mẫn một cái lắc bạc. Mẫn ngoài mặt cố nặn một nụ cười, nhưng trong lòng ấm ức vô cùng. Chiếc lắc bạc này so với cái dây chuyền mặt đá cẩm thạch kia không bằng một góc. Rõ ràng là bà Lai đang có ý thiên vị cho Soan hơn Mẫn. Bà Lai nắn nắn cái cổ tay vẫn còn bị đau vì cô ngã hôm sinh nhật. Hôm ấy nếu không có Lộc đỡ thì có lẽ người phải nằm trên giường bây giờ đang là bà. Bà nhẹ nhàng nói, mợ Mẫn cố gắng trong năm nay mang thai quý tử cho Vũ gia. Có như vậy nếu lỡ tôi có bề gì cũng yên tâm mà nhắm mắt. Vâng. Mẫn cố nở nụ cười, nhưng trong lòng thì héo úa, bởi từ ngày cưới đến nay, Thành chưa một lần đụng vào người cô. Bà lại tiếp tục mở một hòm đầy trang sức ra, hào phóng nói với hai con. Trong này toàn là đồ tốt, hai mợ thích gì thì chọn thêm một vài cái, tôi cho. Mẫn chọn thêm một cái dây chuyền bằng vàng và một cái nhẫn bằng ngọc, còn Soan thì không lấy thêm gì nữa. Vài ngày sau, đang ngồi uống chén thuốc bổ trong phòng thì Soan nghe có tiếng ồn ào ở bên ngoài, rồi tiếng gõ cửa gấp gáp. Con xin người ở ra mở cửa. Bà Lai đứng trước cửa phòng Soan khuôn mặt giận dữ, theo sau là mấy gã gia nhân và Mẫn. Mẫn giữ tay bà Lai, vẻ mặt khổ sở. Cô ta nói giọng van lơn, con xin mẹ, mẹ cứ bình tĩnh, có gì từ từ hỏi rõ mợ ấy cho ngọn ngành ạ. Soan đứng lên nhẹ nhàng hỏi, thưa mẹ, mẹ qua tìm con có chuyện gì ạ? Bà Lai thở hồng hộc, mũi bà đỏ lên như quả cà chua. Bà giáo giác nhìn quanh phòng một lượt, bà ra lệnh cho đám người theo sau. Lục phòng mợ Soan cho tao, không để sót chỗ nào biết chưa? Trước sự ngỡ ngàng của Soan, đám gia nhân vâng dạ theo lệnh của bà Lai, khuấy tung phòng của cô lên. Bọn chúng lôi ra một chiếc giường bằng gỗ sồi bóng loáng, bên trên khắc chữ phúc rất đẹp. Bà Lai nghiến răng nói, cô đúng là cái thứ mất nết, đúng là nuôi ong tè áo, nuôi cáo trong nhà. Hôm trước tôi cho cô một ít trang sức thì cô giả vờ thanh cao không lấy, thì ra là muốn ẵm trọn một mẻ, tình khuân cả Vũ gia về nhà đẻ hay sao? Chúng mày bắt mợ Soan lại, nhốt vào phòng tối cho tao. Mẫn không lóc van xin, xin mẹ đừng làm thế, xin mẹ tha cho em nó lần này. Soan nhìn khuôn mặt đâm đến nước mắt của Mẫn nhếch mép cười. Mẫn tiến lại nắm tay Soan giục, kìa Soan, mợ mau xin lỗi mẹ đi, mau xin lỗi mẹ tha thứ đi mợ. Soan đẩy Mẫn ra, cô nhìn bà Lai bình tĩnh nói, thưa mẹ, mẹ nói con ăn cắp đồ của mẹ, nhưng quả thật con không có. Tàng chứng vật chứng rành rành, cô còn cãi nữa sao? Xin mẹ nhìn cho kỹ. Soan chỉ vào chiếc giường gỗ. Chiếc giường này là con bắt trước mẹ, thuê thợ mộc làm một cái y hệt để đựng trang sức, chứ không phải là con lấy của mẹ. Soan mở nắp giường ra, bên trong là của hồi môn mà nhà đẻ cho cô, cùng trang sức mà bà Lai cho hôm cưới. Bà Lai lúc này mới á khẩu, nhưng bà vẫn hùng hổ tiến tới ngắm nghía kỹ chiếc giường của con dâu. Quả là bà đã hồ đồ thật. Chiếc giường của bà bên trong phòng nắp có khắc chữ Vũ được dát vàng, còn chiếc này thì không có. Bà lúc này mới ấp úng, thì ra là nhầm, nhầm thật rồi, mẹ đang nghi oan cho con dâu rồi. Bà quay ra nói với đám gia nhân, Chúng mày đi chỗ khác tìm cho bà, tìm kỹ mọi ngóc ngách vào. Còn thằng Mục thì đi báo quan nhanh lên. Nhưng Soan bỗng lên tiếng, xin mẹ khoan đã. Mọi người ngừng lại, không khí yên tĩnh lạ thường. Giọng Soan tiếp tục cất lên, thưa mẹ, con không lấy đồ của mẹ mà bỗng nhiên bị nghi ngờ rồi lại bị khám xét như thế này thì quả rất mất mặt. Nếu đồn ra ngoài thì họ Trần quả không biết giấu mặt đi đâu. Vậy để cho công bằng, xin mẹ cũng cho khám xét phòng chị cả. Ai nấy đều bất ngờ lẫn kinh ngạc trước lời đề nghị của Soan. Nhưng để xoa dịu tình thế, bà lại đương nhiên chấp nhận. Bà ấp úng, được, được, tụi bay sang phòng mợ cả cho bà. Mẫn Á Khẩu không nói nên lời trước hành động của Soan. Cô không hiểu tại sao mình vừa nói đỡ cho Soan mà cô ta lại muốn làm mình mất mặt như vậy. Một lát sau có tiếng hô to, thưa bà, có một chiếc giường cũng giống của bà ở phòng mỡ cả. Mọi người kéo nhau sang phòng Mẫn, bà lại nhận ra ngay thấy vật của mình không lệch đi đâu được. Vết xước ở góc giường đã nói lên tất cả. Bà lại cho người phá khóa, nắp hòm bật ra cùng với tất cả vàng bạc nữ trang. Mẫn lúc này đứng hình thật sự. Cô ta không hiểu nổi tại sao cái hòm quý của mẹ chồng lại có thể ở đây, ngay tại phòng mình. Theo lệnh bà Lại, Mẫn bị bắt lại và nhốt vào phòng tối. Sự việc bất ngờ và khó hiểu khiến cô ta khóc lóc suốt cả ngày trời. Đang gục mặt trên cánh tay thì ngoài cửa sổ có tiếng gọi, là giọng Soan. Mẫn ngẩng đầu lên nhìn. Chị Mẫn, tôi mang chút thức ăn cho chị đây. Mẫn đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào Soan với đôi mắt vằn tia máu đỏ. Chính cô, chính là cô hại tôi. Mẫn gần giọng, là cô hại tôi trước đấy chứ. Soan đung đỉnh nói, nếu như cô không cố tình ăn cắp hòm trang sức của mẹ chồng rồi để vào phòng tôi hòng vu oan cho tôi thì tôi đâu có làm như thế với cô. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, cô biết chưa? Soan nhớ lại tình cảnh cách đây hai hôm. Buổi sáng hôm ấy khi cô cùng con Sim người làm ra chờ, đi được nửa đường thì bà điên chạy theo níu tay cô lôi ngược trở về. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của bà ta, Soan cũng đoán biết được có việc hệ trọng. Trở về nhà, bà điên giấu cô ở một góc khuất nhìn về phía phòng của vợ chồng Soan. Chính mắt Soan nhìn thấy hai đứa người ở từ phòng cô đi ra, dáng bộ lén lút và vẻ mặt vô cùng mờ ám. Đứng cách đó không xa là Mẫn đã khoanh tay đứng đợi. Bọn chúng gật đầu với nhau rồi rời đi. Đợi cho chúng đi khuất, Soan cùng Sim và bà điên mới ra khỏi chỗ nấp. Vào trong nhà, thoạt đầu Soan không nhận thấy điều gì khác thường trong căn phòng của mình. Nhưng sau khi cùng hai người kia lục lọi quan sát thì mới thấy một chiếc giường đặt tận phía sau trong góc của gầm giường. Con Sim phải chui vào vất vả lắm mới lôi ra được. Không cần mở giường, Soan cũng nhận ra ngay đây là đồ của mẹ chồng cô. Người ta giấu đồ của bà Lại vào đây để vu cho cô tội ăn cắp. Chính vì thế cô đã tương kế tiệu kế, dạy cho kẻ muốn hại cô một bài học. Mẫn bị Soan vạch mặt thì hốt hoảng lùi người lại, miệng lắp bắp, cô đã biết? Tôi không những biết chuyện này mà tôi còn biết chuyện trước đây cô đã cố ý chia rẽ tôi và Thành ra sao. Cô còn muốn hại chết con tôi như thế nào? Mẫn, tôi không ngờ cô lại thay đổi nhanh như vậy. Soan nhìn vào mắt Mẫn và đanh thép kết tội. Mẫn luống cuống, Soan, hãy nghe tôi nói, là tôi hồ đồ rồi. Tôi quá yêu anh Thành, nhưng anh ấy chỉ quan tâm cô mà thôi. Anh ấy không hề để mắt đến tôi, cho nên tôi mới mù quáng mà làm hại cô. Tôi xin hứa, từ nay sẽ không như vậy nữa. Hãy cứu tôi không muốn ở đây đâu. Ở đây đáng sợ lắm. Soan, chúng ta là bạn mà. Soan bặm môi mà nói, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Cô từ lâu đã không còn là bạn tôi nữa rồi. Chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng. Cô hãy sống cuộc đời của cô, tôi sẽ sống cuộc đời của tôi. Cô không hại tôi cũng sẽ không làm gì cô cả. Soan quay người toan bỏ đi. Mẫn bỗng phá lên cười sằng sặc. Cô đúng là con ngốc. Cô nghĩ mình thông minh lắm sao? Đừng tự đánh giá cao mình như thế. Nói cho cô biết, người muốn phá bỏ cái thai của cô không phải là tôi đâu. Soan quay lại, nhìn Mẫn khó hiểu. Cô nói vậy là ý gì? Nhưng Mẫn không đáp, mà chỉ nhếch mép cười rồi đóng ập cánh cửa lại. Cánh cửa căn phòng tối được mở ra. Mẫn đang ngồi ủ rũ trong một góc giường. bật dậy nhanh chóng vì nhận ra người đứng trước mặt là bà Lài. Mẫn quỳ sụp xuống dưới chân bà, nắm chặt lấy vạt áo của bà mà kêu khóc. Mẹ, xin mẹ hãy tin con không lấy trộm đồ của mẹ. Bà Lài thở hắt ra, đỡ Mẫn đứng dậy và nói. Đừng khóc nữa, con tưởng ta già rồi mà hồ đồ sao? Ta đương nhiên biết là con Xoan giở trò, nhưng tình thế lúc ấy buộc ta phải làm thế này với con. Mẹ, vậy là mẹ tin con vô tội? Mẫn hỏi. Bà Lại hừ lạnh. Vô tội? Con mà vô tội gì chứ? Chẳng phải chính con đã bỏ cái giường đó vào phòng nó, hòng đổ tội ăn cắp cho nó còn gì? Mẫn á khẩu. Thì giờ bà Lại đã biết tất cả. Bà già này đúng là một con cáo già, Mẫn nghĩ. Bà Lại tiếp tục nói. Nhưng con còn non tay lắm, con Xoan nó cũng không phải là đứa dễ chơi. Cũng khá đấy, biết đi làm một cái giường giống hệt của ta để đưa mọi người vào bẫy. Mẫn liếc nhìn bà Lại với ánh mắt sắc lẹm. Nói như vậy tức là bà ta dù biết Mẫn ra tay chơi xấu với Xoan, nhưng vẫn không hề có ý trách mắng gì cô ta. Mẫn cười thầm đắc ý nhưng vẫn giả vờ ngây thơ. Con chót dài, xin mẹ tha tội. Từ nay con hứa sẽ không tái phạm nữa. Chỉ vì anh Thành... Xoan bỏ dở câu nói rồi khẽ đưa tay lau nước mắt. Bà Lại thở dài. Được rồi, không phải nói gì nữa. Thằng Thành giờ là chồng con, do con quản. Dù trước đó nó và con Xoan có yêu nhau sâu đậm thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Không hiểu là do Mẫn nhạy cảm hay do bà Lại nói quá nhấn mạnh mà bốn chữ yêu nhau đậm sâu lại xoáy vào tâm can của Mẫn, khiến cơn ghen tuông như ngọn lửa âm ỉ lại bùng lên mạnh mẽ. Trong ánh mắt của Mẫn hằn lên tia máu đỏ của sự hận thù. Cuộc nói chuyện của bà Lại và Mẫn đã bị Xoan nghe hết. Tuy rằng khá thất vọng vì thái độ bao che, thiên vị của bà Lại đối với hành động nhẫn tâm của Mẫn, nhưng Xoan cũng chỉ biết thở dài. Cô đau đớn nhận ra rằng, hóa ra cô vẫn chưa bao giờ được bà Lại thật tâm chấp nhận và đối xử công bằng như Mẫn. Xoan ôm cái bụng bầu 5 tháng lặng lẽ trở về phòng. Cuộc sống sau này của cô và đứa con có thể sẽ phải dựa hoàn toàn vào Lộc hoặc là vào chính cô. Kể từ sau vụ việc lần ấy, Mẫn tuy ngoài mặt làm ra vẻ nước sông không phạm nước giếng, kỳ thực trong lòng luôn tìm cách hạ bệ Xoan. Được bà Lại thiên vị nên Mẫn hiểu rằng chỉ cần tìm ra sơ hở của Xoan thì ắt sẽ có cách để bà Lại đuổi cô ra khỏi nhà. Còn về phần Xoan, cô trở nên kỹ tính hơn bao giờ hết, nhất là trong việc ăn uống. Trước khi ăn gì đều phải thử độc trước. Vốn sống trong gia đình gia thế phức tạp từ nhỏ nên mấy trò hạ độc vặt vãnh cô không lạ gì. Nhân dịp Lộc vắng nhà, Xoan xin phép mẹ chồng về nhà đẻ chơi vài ngày. Nỗi háo hức về thăm nhà chưa bao lâu đã thay bằng sự ngạc nhiên và lẫn tò mò, vì Xoan vừa nhìn thấy con Mẫn đi cùng lão Phát bước vào một tiểu lầu. Xoan thầm nghĩ, không lẽ bà Lại lại giao chuyện làm ăn cho con Mẫn nên nó mới đi gặp lão Phát? Không thể nào. Càng nghĩ Xoan càng thấy có hiểu. Suy nghĩ vài giây, cô ra lệnh cho phu xe quay lại. Cô lặng lặng tiến vào trong tiểu lầu nơi Mẫn vừa bước vào. Quán lúc này khá vắng vẻ nên không khó để cô tìm thấy Mẫn. Mẫn cùng lão Phát ngồi ngoài ban công. Xoan nhanh nhẹn ngồi ở bên trong sát ngay gần đó. Cô lắng nghe họ nói gì. Lão Phát lên tiếng. Việc cô nhờ vả coi như tôi đã hoàn thành xong. Còn việc tôi giao, cô làm tới đâu rồi? Ông yên tâm, việc ấy tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ông cứ ngồi ở đó chờ xem kết quả thôi. Nhưng tôi thấy hơi lâu rồi. Lão Phát nắm chặt tay, ánh mắt hằn học. Tôi muốn họ Trần sớm ngày lãnh hậu quả. Nghe tới hai chữ họ Trần, Xoan nhíu mày khó hiểu. Giọng Mẫn tiếp tục cất lên. Nhưng có vẻ như lời nói của bà Đồng nhà ông không mấy thuyết phục mẹ chồng tôi. Bà ta vẫn chưa dứt khoát ra tay với con Xoan, cho tới bây giờ nó vẫn bình an vô sự. Vậy cho nên mới cần vụ này để làm cho bà ta tin tuyệt đối rằng cô Xoan và đứa con trong bụng là khắc tinh của họ Vũ. Mẫn khẽ gật đầu trong im lặng. Một lát thì cô ta mới nói. Xong việc, ông nhớ giữ lời hứa của mình. Cô yên tâm, hai nhà Vũ Trần trở mặt, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi. Đến lúc ấy, tiền của cô sẽ không thiếu một đồng. Nói đến đây, lão Phát lại cười nhạt. Thật không ngờ là cô cũng tàn độc quá đấy. Nhưng cũng không trách được, bởi chỉ có vậy mới có được thứ mình muốn, phải không? Mẫn gần giọng. Anh Thành nhất định sẽ phải thuộc về tôi, về cả thể xác và tâm hồn. Tôi sẽ làm tất cả để anh ấy phải ở bên tôi mãi mãi. Nghe đến đây, Soan ôm ngực thở dồn dập. Hai con người kia rõ là đang mưu đồ hại hai nhà Vũ Trần và hai mẹ con Soan. Cùng muốn đứng lên ngay lập tức để vạch mặt con Mẫn khốn nạn. Nhưng Soan cố kiềm chế. Ngồi im nghe ngóng thêm. Tuy nhiên thì họ không nói gì nữa mà đứng dậy ra về. Mẫn cúi người xuống gầm bàn để tránh không để Mẫn và Lão Phát nhìn thấy. Khi họ đã đi khuất, Soan mới run rẩy bước ra. Cô không về nhà đẻ nữa mà bảo phu xe quay trở về nhà họ Vũ. Về tới nhà, việc đầu tiên là cô lao tới phòng bà Lai, cũng muốn kể hết cho bà nghe chuyện con Mẫn và Lão Phát bàn bạc với nhau. Tuy nhiên đến cửa phòng thì cô chợt nghe thấy tiếng Mạc quản gia ở trong vọng ra. Tuy giọng nói cố hạ thấp tông, nhưng trong căn nhà vắng lặng vẫn nghe rõ một một. Thưa bà, cái thai trong bụng cô ta đúng là yêu tinh, con đã bỏ thuốc mấy lần mà không thể hại chết được nó, cứ như là nó có quý nhân phù trợ vậy, giờ chúng ta phải làm sao? Giọng bà lại cất lên. Không sao, giờ ta không cần trực tiếp ra tay nữa, cứ lợi dụng con Mẫn là được rồi. Nhìn vào ánh mắt con Mẫn mà xem, nó ghen tuông còn hơn cả Hoạn Thư nữa. Chỉ cần kích bác vài câu, nhất định nó sẽ thay chúng ta diệt trừ hậu họa. Vâng, bà đúng là cao minh. Im lặng một lúc, bà Lai lại thở dài. Từ ngày cô ta vào nhà, biết bao nhiêu xui xẻo tới, chuyện làm ăn của gia đình cũng gặp nhiều trục trặc. Thằng Lộc đi giải quyết công chuyện đã có tin gì về chưa? Dạ thưa bà chủ, vẫn chưa ạ. Soan như chết lặng khi nghe những câu nói kia. Có phải là họ đang nói về cái thai của cô không? Chẳng lẽ chính bà Lai lại muốn hại đứa bé trong bụng cô? Soan nhớ lại câu nói của Mẫn hôm nào. Người muốn phá bỏ cái thai trong bụng cô không phải là tôi đâu. Soan như người mất hồn, trong đầu cô thoáng hiện hai từ bỏ trốn. Trong căn nhà này bây giờ quả thực quá nguy hiểm. Người duy nhất mà cô tin tưởng là Thành thì giờ đã là chồng của kẻ khác. Tuy nhiên Soan lại nghĩ, Lão Phát bản nãy nói muốn hại họ Trần thê thảm. Vậy âm mưu của Mẫn và lão ta là gì? Cô cần phải khám phá ra điều đó để bảo vệ cho dòng họ. Nghĩ là làm. Ngay sau hôm ấy, Soan luôn cho người theo dõi động tĩnh của Mẫn, nhất là những kẻ hay được Mẫn sai bảo. Quả nhiên vào một đêm nọ, sau khi gặp Mẫn ở sau nhà, người của Soan bắt gặp thằng Mục tay giấu trong áo lén lút đi vào bóng tối. Mẫn vừa ngủ dậy đang trang điểm trong phòng thì Soan bước vào. Khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Soan, nhưng Mẫn vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cô ta không thèm nhìn Soan mà nói. Từ bao giờ cô vào phòng người khác mà lại không gõ cửa vậy? Tất cả con gái nhà giàu đều được dạy như thế hay sao? Soan ném xuống trước mặt cô ta một túi nhỏ. Nhìn thấy cái túi, mắt của Mẫn tối lại, nhưng ngay lập tức khôi phục nét mặt thản nhiên. Mẫn làm vẻ ngạc nhiên hỏi. Cái gì đây? Soan nhếch mép cười khinh bỉ. Cô vẫn còn muốn đóng kịch tới bao giờ? Cô cần tôi cho gọi thằng Mục vào đây nói rõ cho cô nghe không? Cô định cho người phóng hỏa kho vải của nhà này, rồi vứt những thứ này lại hỏng đồ tội cho Phong, em họ của tôi đúng không? Mẫn vẫn làm như không hiểu gì. Soan à, cô nói gì tôi không hiểu. Có phải là cô bị điên rồi hay không? Để tôi cho người đi tìm thầy thuốc cho cô nhé. Được lắm. Soan gằn giọng. Cô không chịu nhận, thì để tôi cho thằng Mục tới trước mặt mẹ nói ra tất cả. Soan quay người đi. Bỗng choang, một tiếng vỡ vang lên. Soan ngoảnh lại thì thấy chiếc gương ở trên tường vỡ vụn. Còn Mẫn thì tự cào cấu vào người của mình. Vừa làm mình bị thương, cô ta vừa la hét om sòm. Soan hơi sững người, đứng như chôn chân dưới đất trước cảnh tượng đó. Người trong nhà nhanh chóng kéo đến, trong đó có cả Thành và bà Lai. Mẫn lúc này ngẩng lên, người mềm nhũn, tóc tai bù xù. Cô ta nhìn Soan mà khóc. Mợ Soan, tôi đâu có làm gì mợ. Sao mợ lại đánh tôi chứ? Mợ có tình cảm với anh Thành, nhưng giờ anh ấy là chồng tôi. Sao mợ lại ghen với tôi được? Mợ nên nhớ là mợ đang mang thai con của Lộc đó. Tất cả mọi người con mắt lúc này đổ dồn vào Soan. Một chút lúng túng, nhưng Soan cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô đáp trả. Hay cho cô. Cô thôi diễn trò đi. Xin đâu. Mau bảo người dẫn thằng Mục vào đây. Soan quay ra nói với bà Lai và Thành, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô ta bắt tay với Lão Phát, âm mưu hại nhà mình, rồi tính đổ tội cho nhà con. Đêm qua con đã cho người theo dõi thằng Mục, chính cô ta đã sai nó đi đốt kho vải đấy mẹ ạ. Có chuyện đó sao? Bà Lai và Thành sửng sốt. Mẫn vẫn ngồi ở dưới sàn nhà khóc lóc. Mẹ, anh Thành, cô ta vu oan cho con, chính cô ta mới là người làm điều đó. Mợ Xoan, tôi đâu làm hại mợ, sao mợ lại giá họa cho tôi chứ? Thằng Mục được dẫn vào, nó cúi gằm mặt. Bà Lai nhìn nó, khuôn mặt bà đỏ bừng vì tức giận, cánh mũi phập phồng mà quát. Nói mau, có phải là mày định đốt kho vải nhà tao hay không? Thằng Mục quỳ sụp xuống mà van xin. Xin bà tha cho con biết tội rồi, xin bà tha cho. Bà Lai tát liên tiếp vào mặt nó, rồi gằn từng tiếng. Nói, có phải là mợ Mẫn sai mày làm hay không? Không phải mợ Mẫn thưa bà. Tất cả im lặng, một nụ cười nham hiểm thoáng trên môi Mẫn rồi vụt tắt. Còn Xoan lại vô cùng bất ngờ. Bà Lai quát lớn, vậy là ai? Dạ thưa, chính là mợ Xoan. Một lần nữa, tất cả nhìn chằm chằm vào Xoan. Xoan ấp úng, láo toét, thằng Mục, sao mày có thể? Thằng Mục vội nói liên thoáng như sợ ai đó cướp lời. Chính là mợ Xoan sai con đi đốt kho vải, rồi đổ tội cho mợ Mẫn. Con xin lúc này lên tiếng bảo vệ chủ. Thưa bà, thằng Mục nói láo đấy ạ. Đêm qua chính mắt chúng con thấy nó gặp mợ Mẫn, rồi mới đi tới kho vải. Thằng Mục vẫn tiếp lời. Thật ra đêm qua con tới tìm mợ Mẫn để nhờ mợ giúp đỡ, vì con không muốn phải làm theo những gì mợ Xoan sai khiến. Không may bị mợ Xoan phát hiện, mợ đã đe dọa sẽ giết con nếu con không nói như những gì mợ bảo. Xin bà cứu con. Xoan cười cay đắng, cô bất lực trước những lời vu khống của thằng Mục. Xoan không thể ngờ được rằng Mẫn đã mua đứt thằng Mục từ trước. Cho dù sự việc bại lộ, hắn cũng sẽ đưa thân ra đỡ đạn cho Mẫn. Xoan bị bà Lai nhốt vào căn phòng tối. Thành mở cửa căn phòng đang giam giữ Xoan. Nhìn thấy Thành nhưng Xoan không hề có một phản ứng gì. Cô hỏi gọn một câu. Anh tới đây làm gì? Thành đặt bát canh nóng hổi lên bàn. Anh khẽ cất giọng. Anh muốn nghe chính miệng em nói những điều em biết. Anh tin em sao? Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, rồi giọng Thành trầm tĩnh. Anh tin. Cửa phòng lại mở ra. Lần này là bà Lai cùng mụ quản gia bước vào. Bà Lai liếc nhìn Thành chỉ nói một câu. Con cũng ở đây sao? Vâng. Thành đáp. Con muốn đích thân hỏi cô ấy một số chuyện. Bà Lai lạnh lùng. Không cần hỏi thêm gì đâu. Lần này dù thế nào thì cô ta cũng là người sai. Mà đã sai thì phải trừng phạt theo gia pháp. Mụ quản gia bưng tới một chén canh đến trước mặt Xoan và nói. Mợ Xoan, mời mợ. Xoan ngẩng lên nhìn bà Lai với đôi mắt vô hồn và nói. Con đã sai ở đâu? Bà Lai vẫn lạnh lùng. Sai ở chỗ cô cố tình vào làm dâu nhà này, lại còn mang thai để con khắc tinh với gia đình. Cô có biết là từ ngày cô bước vào nhà tôi, biết bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra không? Tôi vì thằng Lộc nên nín nhịn chấp nhận cô. Nhưng cô không hề biết tốt xấu, gây ra hết chuyện này đến chuyện khác. Cho nên mẹ muốn hạ độc con, để loại bỏ cái thai của con cũng là cháu nội của mẹ đúng không? Thành đứng bên cạnh nghe rõ từng câu đối thoại của hai bên. Anh lúc này bèn lên tiếng. Mẹ, con không đồng ý với cách làm của mẹ. Sao mẹ không bàn bạc trước với con? Đứa bé dù gì cũng chính là cháu nội của mẹ, là máu mủ của Vũ gia. Sao mẹ có thể làm chuyện thất đức như thế? Bà Lai giận dữ trước câu nói của con trai. Thất đức à? Mẹ làm chuyện này để bảo vệ gia đình, mà con nói mẹ thất đức sao? Nếu như làm ác mà gìn giữ được gia tộc, bảo vệ được các con thì mẹ cũng làm. Sau này xuống hoàng tuyền, tội vạ đâu mẹ xin chịu. Mẹ! Thành bất lực nhìn bà Lai. Đúng lúc này, khi không khí đang vô cùng căng thẳng, Xoan bất thình lình hất văng bát canh trên tay mụ quản gia và vùng bỏ chạy. Mọi thứ quá bất ngờ, bà Lai không kịp phản ứng. Mụ quản gia đứng hình mất mấy giây rồi hấp tấp đuổi theo, nhưng bị Thành chặn lại. Bà Lai vội hô hoán. Người đâu? Mau đuổi theo bắt người lại cho bà. Tiếng la của bà mãi mới có người nghe thấy. Lúc này Xoan đã thoát ra ngoài. Cô chỉ biết chạy và chạy, không biết rằng sẽ chạy đi đâu, trong khi một toán người đang cầm đuốc đuổi theo sát nút. Bờ sông Châu chẳng mấy chốc đã huyên náo một vùng. Rất nhiều người đang ngụp lặn để tìm kiếm thứ gì đó. Trong đó có cả Cụ Thành, con trai trưởng nhà họ Vũ. Trên bờ thì tiếng người khóc, người gọi váng mặt nước. Xoan ơi! Con ơi! Người đang gào khóc vật vã chính là bà Đại. Bà vừa khóc, vừa đòi lao mình xuống dòng nước để tìm đứa con gái mà rạng sáng nay người ta đến báo tin nó đã gieo mình xuống sông Châu tự tử. Đội thợ lặn ngụp lặn rất lâu ở dưới dòng nước. Các thuyền cũng ra sức đi dọc con sông để tìm kiếm xác người. Nhưng dòng sông cuồn cuộn chảy như muốn cuốn phăng hết mọi hy vọng của đoàn người. Sau hồi lâu tìm kiếm, Thành thất vọng trở về. Trông anh như một cái xác không hồn. Bà Lại thấy con trai đã về thì lập cập chạy tới tự tay choàng áo cho con. Nhưng bỗng từ đâu, bà điên chạy lại, giật phăng cái áo xuống. Bà ta níu lấy người Thành rồi cứ thế lẩm bẩm trong miệng. Sao lại không có? Sao lại không có? Đâu mất rồi? Đâu mất rồi? Thành chán nản và mệt mỏi tới mức không muốn đẩy bà điên ra. Bỗng đầu từ phía cổng có tiếng hét lớn. Trả con cho tôi! Rồi bà Đại lao tới, hung hăng như một con hổ. Bà ta cứ thế túm chặt lấy Mụ Lài mà giằng co. Bộ dạng bà Đại quá dữ dằn nên mặc cho Mụ Lài kêu gào thảm thiết cũng không ai dám tới gần can ngăn. Giữa lúc ấy, bà Điên cũng lao về phía Mụ Lài, cùng với bà Đại ra sức đè Mụ xuống mà gào. Trả con cho tôi! Trả con cho tôi! Mọi người ai nấy đều thất kinh. Thành sau đó thì tỉnh cơn mê, bèn xốc tới gỡ ba người đàn bà ra. Ông Cửu và Phong cũng vừa tới nơi. Ông bước lên giữ chặt bà Đại, dù nhìn thẳng vào mẹ con Thành mà căn giọng. Chúng tôi đến đây để nghe các người giải thích về sự việc xảy ra với cháu gái nhà chúng tôi. Nếu các người có một phần dối trá, nhà tôi không để yên cho các người đâu. Khi những nhân vật chủ chốt đã ngồi lại với nhau trong một căn phòng kín, bà Đại quát lên. Các người nói đi, có phải là các người ức hiếp con gái tôi khiến nó phải nhảy sông đúng không? Không ai trả lời, không khí lúc này vô cùng nặng nề. Mãi một lúc sau thì bà Lại mới chậm rãi nói. Chuyện xảy ra với cháu Xoan chỉ là ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không muốn thế. Ông Cửu đập bàn. Bà nói nhẹ nhàng quá. Đây không phải là một mạng đâu, mà là hai mạng, bà biết chưa? Đến đây dường như không thể nín nhịn được nữa, bà Lại nổi sùng. Bao nhiêu mạng tôi cũng không quan tâm. Ông Cửu, ông biết sót mạng người từ bao giờ thế? Vậy sao năm xưa đứa con trong bụng tôi, các người sẵn sàng lôi ra mà không thấy ghê tay vậy? Ông trả lời tôi đi. Ông Cửu chết đứng trước câu nói của bà Lại. Bây giờ mọi người trong phòng đều chết lặng vì kinh ngạc. Bà Lại nói tiếp. Bà Đại, năm xưa chồng bà cưỡng hiếp khiến tôi có thai, nhưng họ kiên quyết không chấp nhận tôi vì thân phận thấp kém. Tôi đã nghĩ sẽ ra đi và sinh con một mình không cần chồng, không cần danh phận. Nhưng lũ người khốn kiếp kia. Bà Lại chỉ vào ông Cửu. Chính ông ta đã tiếp tay cho lão Đại bỏ thuốc phá thai vào canh, khiến tôi mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Các người nghĩ rằng tôi không hay biết, nhưng các người đã nhầm. Kể từ đó, tôi luôn nung nấu ý định sẽ trả thù. Thành nghe mẹ mình nói thì tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Mẹ, nếu mẹ không thể sinh con thì chúng con là con của ai? Của tôi. Mọi người quay lại phía vừa phát ra giọng nói. Ai nấy đều trợn mắt há mồm vì người nói là bà điên. Nhưng bà điên lúc này trông không hề giống một kẻ tâm thần chút nào. Bà ta bước tới dõng dạc nói. Không, phải nói lại là đáng lý ra, cậu phải là con của tôi. Đúng không chị Lại? Ông Cửu nhìn kỹ bà điên thì chỉ tay vào mặt bà mà lắp bắp. Con mơ. Phải, chính là tôi đây. Bà điên nhìn ông Cửu, khóe môi khẽ nhếch lên. Đến bây giờ ông mới nhận ra tôi sao? Hơi muộn thì phải. Ông Cửu lại nói. Không, không đúng. Mày đã chết rồi cơ mà. Năm ấy người nhà tao đã quăng mày xuống sông rồi. Sao lại có thể? Ông Cửu nói như không thể tin vào mắt mình. Là tôi đã cứu bà ấy. Mụ Lại lên tiếng. Ông Cửu, những việc ác đức ông làm nhất định phải bị quả báo. Mụ Điền bắt đầu kể tội lão Cửu. Năm ấy vì mâu thuẫn với ông Tứ mà ông ra tay phóng hỏa giết cả nhà ông ấy. Sau đó lại vu oan giáo họa cho tôi. Tôi lúc ấy đang mang thai con của ông Tứ. Nhưng tôi biết nếu có nói ra thì số phận của nó cũng vô cùng thê thảm. Khi các người tàn nhẫn ném tôi xuống dòng nước, tôi cũng xác định là sẽ xuống Hoàng Tuyền đoàn tụ với ông Tứ. May thay số tôi chưa tận, chị Lại đây đã cứu tôi một mạng và đem tôi về chăm sóc. Nhưng vì quá hoảng loạn mà lúc ấy thần trí tôi không được tỉnh táo. Từ khi sinh con, vì sợ bị các người truy sát nên tôi đành để lại đứa con còn đỏ hòn cho chị Lại. Bao nhiêu năm nay tôi giả điên giả khùng cũng là để đi tìm lại đứa con của mình năm xưa. Rồi mụ điên lúc này phải gọi là bà Mơ, nhìn sang bà Lại giọng khẩn khoản. Chị Lại, con tôi đâu? Không khí im lặng, bà Mơ lại nói. Tôi biết thằng Thành không phải là con tôi, vì trước khi bỏ con lại, tôi có dùng một nắm hương để đánh dấu vào tay con. Nhưng trên cánh tay của thằng Thành lại không hề có nốt hương nào. Chị nói đi, con tôi đâu? Bà Lại từ từ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn mụ Mơ, rồi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phong, vẫn im lặng lắng nghe từ đầu tới giờ. Bà Mơ nhìn theo ánh mắt của mụ Lại rồi chợt hiểu. Bà run run bước về phía Phong mà ngập ngừng. Là nó? Là con tôi đây sao chị Lại? Mụ Lại không trả lời, chỉ ôm mặt khóc. Anh ấy càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Những chuyện xưa cũ lại ùa về trong ký ức bà Lại. Năm ấy, sau khi cứu được Mơ, Lại bèn giấu Mơ ở một nơi bí mật để tiện bề chăm sóc. Sau khi Lại rời khỏi nhà họ Trần, hai mảnh đời cơ cực cứ thế sống dựa vào nhau cho qua ngày. Tới khi Mơ chuyển dạ, Lại đưa Mơ tới nhà hộ sinh gần đó. Trời chiều thay, cô Tình, vợ cậu Ba Tam cũng đang ở đấy chờ sinh. Mơ sinh trước và nhận ra sự có mặt của mợ Ba Tình. Cô sợ hãi trốn đi, để lại đứa con còn chưa kịp đặt tên cho Lại. Còn Lại, sau khi nhận ra sự có mặt của cô Tình, thì trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ, đó là tráo đổi hai đứa bé cho nhau. Nếu các người đã khinh miệt những đứa trẻ được sinh ra bởi người mẹ cơ hàn, thì tôi sẽ cho chúng được ngồi vào giữa chiếu nhà các người, để các người cung phụng, nâng niu chúng như báu vật. Bà Lại bỗng đanh thép, rồi nhìn thẳng vào Phong đang thất thần. Phong, cậu mau nhận mẹ cậu đi. Bà Lại chỉ vào mụ Mơ mà nói. Bà ấy chính là mẹ của cậu. Còn Thành... Bà Lại quay sang Thành. Thành à, mẹ xin lỗi con, nhưng con chính là máu mủ của họ Trần đó. Mẹ vì muốn trả thù nên đã tráo đổi con với cậu Phong kia. Ngừng một lát bà nói. Tôi đã muốn đào tạo được con máu mủ nhà họ Trần thành cánh tay đắc lực để phản lại chính các người. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đứa con này lại quá lương thiện hiền lành. Phong lúc này mới ôm đầu mà kêu lên. Trời ơi! Làm ơn ai đó nói cho tôi biết chuyện này chỉ là mơ đi. Bà Mơ bấy giờ khóc mà rằng. Con không mơ đâu. Là thực đó. Con nhìn đi. Mẹ là mẹ của con. Còn kia, bà chỉ vào lão Cửu. Kìa chính là kẻ đã giết cha con, giá họa cho mẹ, khiến mẹ con ta suýt thì lìa xa dương thế. Những chuyện xưa kia dần dần được hé lộ. Hóa ra năm xưa, ông Cửu vì muốn tranh giành quyền lợi mà phóng hỏa hại chết cả nhà ông Tứ. Nhưng chuyện ông làm bị lão đại nghi ngờ. Lo sợ lão đại sẽ điều tra ra sự việc, nên ông Cửu liền hạ độc ông đại, khiến ông bị bệnh một thời gian dài, rồi bỏ lên miền ngược để tránh bị phát hiện. Nhưng chuyện đó không qua được mắt của bà Lại. Để giữ an toàn tính mạng, bà Lại đã rời khỏi nhà họ Trần. Bà Đại nghe được câu chuyện động trời này thì xông tới ông Cửu mà đánh vào trời. Hóa ra là mày, thằng khốn. Hóa ra là mày hại chết chồng tao. Mày giết chết cả nhà. Mày là thằng súc vật. Không ai ngăn cản bà Đại, bà cứ thế đánh lão Cửu cho tới khi thân xác mệt lừ, bà mới ngồi phịch xuống đất mà khóc than cho người chồng quá cố và cô con gái còn đang mất tích. Ai nấy trong căn phòng đều im lặng với những cảm xúc của riêng mình. Ông Cửu bỗng lên tiếng. Bà Lại, bà hận tôi thì cứ hận. Bà nhắm vào tôi là được rồi. Hà cớ gì bà để con Xoan vào chỗ chết. Bà Lại sụt sùi. Một thầy Pháp nói với tôi rằng, đứa bé chưa chào đời trong bụng con Xoan chính là khắc tinh của nhà tôi. Cho nên để bảo vệ gia đình, tôi không thể để đứa bé chào đời. Bà bị người ta lừa rồi. Một giọng nói vang lên ở ngoài cửa phòng. Thầy Tín đang bước vào. Mắt bà Lại bỗng sáng lên. Thầy, thầy đã đi đâu thời gian qua vậy? Thầy Tín mỉm cười. Tôi đi bắt ma ra, và truy tìm con yêu nữ hút máu đã làm vong 8 mạng người xã này thời gian qua. Bà Lai lại hỏi, thầy nói tôi bị lừa là sao hả thầy? Thầy Tiến nhìn bà cười hiền lành. Bà đã bị người ta gài bẫy mà không biết. Đích thân tôi đã gieo quẻ cho cô Soan. Đứa con trong bụng cô ấy không hề như những gì bà vừa nói. Xin hỏi kẻ nào đã xem cho bà ra như vậy? Bà Lai lúng túng. Bà mới lúc này nói xen vào. Là thầy Pháp nhà Lão Phát đã gieo quẻ. Đúng không chị Lai? Quả đúng là như vậy. Trong khi thầy Tiến đi vắng, lại trên đà thân thiết với Lão Phát, nên bà Lai mới nhờ mụ quản gia cũng là thầy Pháp nhà Lão xem cho. Vì quá tin tưởng Lão Phát, nên bà Lai mới nghe theo những gì bà thầy kia nói. Giờ đây nghe thầy Tín nói bà bị lừa thì bà tỏ ý nghi ngờ. Không có lý nào Lão Phát lại lừa tôi. Lão làm vậy để làm gì chứ? Để bà quay lưng lại với Soan và trở mặt với họ Trần chúng tôi. Phong bỗng lên tiếng. Họ mượn dao giết người, lợi dụng họ Vũ để trả thù họ Trần. Thầy Tín gật đầu đồng ý với Phong. Đúng vậy. Cậu Phong đây nói đúng những gì mà ta muốn nói. Vừa qua, ta đã đi điều tra về những sự lạ trong xã Vạn Lý và thấy rằng âm khí từ nhà Lão Phát tỏa ra rất nặng nề. Thêm nữa, sự việc Lão Phát âm thầm đem chôn con trai trong đêm nọ càng chứng tỏ những gì ta suy luận là đúng. Con trai Lão đã chết, nhưng linh hồn lại được lưu giữ trong thân xác của cụ Cố Hoạt. Lão Phát và bà Đồng đã lên kế hoạch để làm Phú sống lại. Máu người chính là thứ giúp họ duy trì sinh khí. Mù Đồng đã tạo ra ma già và quỷ nữ để đánh lạc hướng các thầy Pháp, khiến họ tin rằng trong thôn xuất hiện quỷ hồn và ra sức thu phục. Nhưng thực chất, máu và linh hồn người chết là được đem về nuôi dưỡng tiên phú. Họ đợi ngày lành, giờ lành sẽ hoán kiếp cho tiên phú, và người được chọn để hồi sinh hắn, và người được chọn đó chính là cô tuệ của họ Trần đây. Nghe thầy Tín nói, mọi người như bắt đầu hiểu ra nhiều chuyện. Bà Lai là người tức giận hơn cả. Bà cứ đấm ngực mà kêu trời. Còn ông Cửu thì tỏ ra vô cùng hối hận. Ông nói, tôi đã hại chết con Tuệ rồi. Chú yên tâm, Tuệ chưa chết. Phong nói, Tuệ đang ở một nơi an toàn, sẽ không ai làm hại nó được đâu. Ông Cửu nhìn Phong hơi ngỡ ngàng, rồi ông cúi đầu khẽ gạt nước mắt. Được vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Căn phòng lại im ắng và trùng xuống trở lại. Một lát, nhưng nghĩ ra điều gì, ông Cửu nói, thưa thầy, thầy cao minh nhiều pháp thuật, xin thầy bấm què tìm con Soan nhà chúng tôi được không? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thầy Tín gật đầu, nhưng thầy chưa kịp làm gì thì giọng bà mơ cất lên. Các người khỏi phải tìm, cô Soan chưa chết đâu. Ai nấy đều sửng sốt nhìn bà mơ. Bà nói tiếp, tôi đã đưa cô ấy đến một nơi an toàn rồi. Nếu các người muốn gặp, tôi sẽ đưa các người đi. Đúng vậy, đêm ấy những sự việc xảy ra đều không qua được mắt bà Mơ. Lúc Soan chạy ra khỏi nhà, bà Mơ đã chạy theo hòng giúp cô trốn thoát. Lúc Soan nhảy xuống sông, cũng chính là bà Mơ nhảy theo đưa cô lên bờ và giấu cô ở một nơi an toàn. Cả đoàn người gồm hai nhà Vũ Trần kéo nhau tới thôn Vạn Phúc. Bà Mơ đi trước chỉ đường, tới một ngôi nhà tranh trông khá đơn sơ và nghèo nàn ở tận cuối thôn. Bà Mơ chỉ tay nói, các người vào đi, cô Soan đang ở trong đó. Nói rồi bà tiến vào sân giống như là một người đã quen thuộc với nơi này lắm. Bà cất tiếng gọi, Sâm ơi, Sâm, nhà có khách. Một người phụ nữ trạc tứ tuần bước ra. Ông Cửu vừa nhìn thấy thì kêu lên, trời ơi, Liệu, cô Liệu. Bà Đại và bà Lai bấy giờ cũng nhìn về phía người đàn bà kia, mắt mở to kinh ngạc. Người phụ nữ bèn lên tiếng, Liệu là mẹ của tôi, còn tôi là Sâm, con gái của bà. Ông Cửu, bà Nại và bà Lai chạy tới trước mặt Sâm và hỏi dồn, cô là con gái bà Liệu sao? Vậy bà ấy còn sống hay đã chết? Bà ấy đương nhiên là còn sống. Ông Cửu và bà Đại nhìn nhau không nói được lời nào. Bà Mơ hiểu ra thì nói, đây là một câu chuyện dài, mọi người hãy vào nhà rồi tôi mời bà Liệu ra, ắt ông bà sẽ hiểu ra tất cả. Bà Mơ vừa dứt câu thì Soan từ trong nhà chạy ra gọi to, mẹ, chú Cửu. Bà Đại chạy tới ôm chầm lấy con gái, nước mắt rơi lã chã. Ơn rồi, con tôi còn sống. Từ ngoài vườn, một bà lão chống gậy đi vào. Bà ta bỏ nón xuống, nheo mắt nhìn đám người đang đứng lô nhô trong sân nhà. Ông Cửu lắp bắp. Bà là bà Liệu phải không? Ngôi nhà vốn dĩ bé nhỏ của bà Liệu nay lại càng thêm chật chội vì sự xuất hiện của những vị khách không mời. Sau khi được biết về những chuyện đã xảy ra với nhà họ Trần và họ Vũ, bà Liệu thở dài nói: Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm, mọi chuyện lại trở thành một mớ bòng bong như vậy. Các người có biết các người đã sai lầm ở chỗ nào không? Bà Lai nắm tay bà cụ Liệu mà khóc. Bà Liệu, chúng cháu cứ ngỡ là bà đã chết trong đám cháy cùng với cả nhà ông Tứ rồi cơ. Tại sao bà vẫn còn sống vậy? Bà Liệu thở dài, đưa ánh mắt đã mờ đục nhìn ra ngoài sân và nói: Năm đó, ta may mắn thoát chết vì nửa đêm muốn đi cầu. Sau khi từ ngoài nhà cầu trở về, ta mới thấy ngọn lửa bốc cao từ căn buồng vợ chồng ông Tứ. Ta lại nhìn thấy một toán người từ trong nhà chạy ra, kẻ nào kẻ nấy bịt mặt, tay lăm lăm nào gươm nào đao. Quá sợ hãi ta mới bỏ chạy. Ta không dám truy hô vì sợ bọn cướp đuổi theo giết chết. Sáng hôm sau ta quay lại thì được biết là con mờ đã bị bắt giải lên quan phủ vì tội dẫn cướp vào nhà. Không hiểu sao lúc ấy ta lại sợ rằng sẽ bị người nhà họ Trần nghi ngờ ta tiếp tay cho bọn cướp, nên ta đã lẳng lặng bỏ đi rồi sống ẩn dật qua ngày. Mãi một thời gian dài sau, khi mọi chuyện lắng xuống, cả nhà ta mới dám trở lại đây. Tất cả nghe xong đều quay lại nhìn ông Cửu với đôi mắt giận dữ. Ông Cửu chỉ biết cúi đầu nín lặng. Chuyện xưa là mưu đồ của ông gây ra. Vì quyền lực, vì địa vị, ông đã đăng tâm xuống tay với người anh cùng cha khác mẹ, rồi thuê một đám giang hồ tới cướp bóc, dựng hiện trường giả và vu vạ cho mơ, người tình của ông Tứ. Lúc này bà cụ Liệu nhìn ông Cửu với đôi mắt u buồn. Bà nói: Ông Cửu, có lẽ đã đến lúc tôi phải nói cho ông nghe một sự thật. Ngôi nhà trở nên im ắng lạ thường, không ai dám thở mạnh. Tất cả nhìn bà lão như muốn nuốt lấy từng lời. Một vài giây trôi qua, bà cụ hắng giọng rồi nói thật rành rọt. Thật ra, ông không phải là con ruột của bà Hai Tuyết. Trong người ông không chảy dòng máu của nhà họ Trần. Mọi người bật lên những tiếng kinh ngạc. Bà Đại ôm ngực thở mạnh. Như vậy là sao hả cụ Liệu? Cụ Liệu không trả lời câu hỏi của bà Đại mà quay sang nhìn bà Lai nói: Năm ấy, ta đã tráo đổi để con gái của bà Hai Tuyết với con trai của một người hầu gái làm cho nhà cụ Chu. Và đứa bé gái đó chính là bà đấy, bà Lai. Không, không thể như thế được. Cả bà Lai và ông Cửu đều không thể tin vào sự thật này. Cụ Liệu tiếp tục kể: Năm đó, người hầu gái tên Hân chửa hoang. Cô ta sợ bị chủ đuổi đi, sợ bị láng bắt vạ gọt đầu bôi vôi, cho nên phải buộc bụng giấu việc mình mang thai. Việc đó chỉ một mình ta biết. Thật không ngờ, ngày bà Hai Tuyết chuyển dạ cũng là ngày cô ta đẻ rơi con trong vườn chuối. Đó là một đứa con trai. Cô ta đem đứa bé bí mật bỏ vào phòng ta rồi trốn đi. Đang không biết phải làm thế nào với đứa bé thì trong đầu ta nảy ra một ý. Ta vốn rất thương bà Hai Tuyết. Bà ấy sinh liền cho nhà họ Trần 4 đứa con, nhưng nhà chồng lại không cho lấy một danh phận. Thầy Pháp đã nói bà ấy chỉ có thể sinh được con gái, mà nếu vậy thì mãi mãi bà ấy sẽ chỉ là một nàng hầu mà thôi. Cho nên ta đã đút lót cho bà đỡ và đánh cháo hai đứa bé cho nhau. Việc này chính bà Hai Tuyết cũng không hề biết. Bà cụ Liệu cầm bàn tay đang lạnh ngắt của bà Lai mà nói: Tôi xin lỗi bà Lai, tôi đã giấu kín chuyện này suốt hơn 40 năm qua. Cứ nghĩ là sẽ chôn chặt bí mật này, sống để bụng chết mang theo. Nhưng hôm nay xảy ra cớ sự như thế này, tôi không thể nào không nói. Ngày ấy tôi đưa bà về nuôi, rồi lại đưa bà vào họ Trần để làm hầu gái. Tôi cốt là muốn dần dần sẽ nói ra thân phận thật của bà cho bà Hai Tuyết biết. Tôi đâu có ngờ, tôi chưa kịp nói ra thì... Đến đây, bà Liệu thở hắt ra rồi khóe mắt chảy xuống hai dòng nước. Là lỗi của tôi, nên hôm nay mới xảy ra cớ sự như thế này. Mọi người nín thinh, không ai lên tiếng. Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Một giọng nói trầm trầm cất lên: Đó gọi là số trời sắp đặt. Mọi người nhìn ra ngoài. Một người đàn ông mặc đồ trắng, lưng đeo gùi, đầu đội nón rộng vành đang đứng ngáng trước khuôn cửa. Người ấy bỏ nón xuống. Không ai khác chính là cụ Chính. Cụ Chính? Là cụ sao? Sao cụ lại ở đây? Bà Đại thốt lên: Tôi là anh trai của bà Liệu đây. Mọi người trong nhà cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cụ Chính nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của mọi người nói: Tôi vốn là người vùng này, nhưng bái thầy phong thủy từ ngày còn trẻ, nên theo thầy lên chốn thâm sơn cùng cốc để tu luyện và học đạo. Ngày tôi về đây thăm em gái, tình cờ gặp được bà Đại và bà Tình nhà họ Trần. Tôi nhận ra ngay mối duyên này, cho nên cố tình ở lại đây cho tới bây giờ. Rồi cụ cũng giải thích. Hóa ra ngày trước, thầy phong thủy mà cụ bái làm sư phụ chính là thầy Cừ, người gắn bó với họ Trần lâu năm. Chính cụ Cừ đã nói với bà cố Chu rằng mợ Hai Tuyết không thể có được con trai. Cụ Cừ cũng là người đã giúp họ Trần trấn yểm long mạch, xây dựng nhà thờ. Bà lại bỗng bật khóc. Mọi chuyện với bà thật ngoài sức tưởng tượng. Thật không ngờ bà lại là con gái của họ Trần. Vậy mà mới một ngày trước thôi, bà vẫn coi họ Trần là kẻ đối đầu. Không khí trong căn nhà trở nên gượng gạo. Mọi người đang không biết phải nhìn nhau như thế nào thì một sự việc bất ngờ xảy ra. Thành đang ngồi bỗng đứng bật dậy. Anh vồ lấy con dao bổ cao của cụ Liệu rồi đâm về phía ông Cửu. Ánh mắt anh dại đi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai trong nhà kịp phản ứng. Con dao đã cắm vào bụng của ông Cửu. Những tiếng la hét thất thanh. Chưa dừng lại, Thành tiếp tục rút con dao và lao về phía Phong, nhưng Phong nhanh được cắt đỡ được. Hai người đàn ông còn lại là thầy Tín và thầy Chính vội chạy tới khống chế Thành. Thành vùng vẫy như một con thú mắc bẫy, mắt hằn lên những tia máu đỏ. Ba người đàn ông bị anh hất văng ra. Không còn hung khí, Thành chạy ra khỏi nhà và mất hút vào con đường vắng. Lúc này thì ông Cừu được mọi người cầm máu và đưa đi băng bó vết thương. Cũng may là vết thương không sâu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Cụ Chính lau mồ hôi trên trán, nói với Phong và thầy Tín. Thành bị người ta bỏ bùa rồi. Mọi người có nhìn thấy ánh mắt của nó lúc ấy không? Đó không phải là ánh mắt của người bình thường. Nhất định là có người đang điều khiển nó. Phong và Soan cũng đồng thanh kêu lên. Lão Phát, chắc chắn là do lão. Mọi người bắt đầu hoang mang và tỏ ra lo lắng. Bà Lai thì sợ hãi nói. Thầy, xin thầy hãy tìm cách cứu thằng Thành đi. Nó có làm sao tôi ân hận lắm. Thầy Tín, thầy Chính và Phong nhìn nhau không ai bảo ai, đều gật đầu rồi cùng rời khỏi căn nhà của bà Liễu. Ba người tới nhà lão Phát. Căn nhà lúc này trông âm u dị thường. Cánh cổng thì đóng chặt. Nếu để ý kỹ sẽ thấy một lớp bụi và mạng nhện trăng bốn góc. Thầy Chính đẩy cửa. Cánh cửa không khóa, bên trong là khung cảnh hoang tàn như một ngôi nhà hoang. Ba người bước vào trong, bốn bề vắng lặng như tờ. Một con chó mực từ đâu lù lù tiến lại phía họ, nhè những chiếc răng nanh sắc nhọn mà gầm gừ. Mắt nó đỏ như mắt của quỷ dữ. Thầy Chính thì thầm. Hắc khuyển địa ngục. Thầy giơ cây gậy trúc lên chỉ vào mặt con chó dữ và lẩm nhẩm đọc chú gì đó. Cây gậy trông rất bình thường, nhưng con chó vừa nhìn thấy thì đã sợ hãi chạy biến vào bên trong. Ba người chạy theo con chó mực tới một gian nhà nằm sâu trong khuôn viên nhà họ Đào. Con chó đứng lên bậc thềm sủa vang không ngớt. Thầy Tín nói. Lão già đang ở bên trong đó. Âm khí ở đây nặng hơn cả địa ngục. Thầy Chính chĩa cây gậy về cánh cửa và đọc chú ngữ. Cánh cửa bật tung, khói bụi và mùi xú uế từ bên trong tỏa ra khiến ai nấy đều buồn nôn. Ba người bước vào và trước mắt họ đã hiện ra cảnh tượng mà người bình thường sẽ phải kinh hoàng. Lão Phát đang ngồi xếp bằng như tượng, xung quanh lão là 9 chiếc quan tài. Lão Phát bình thường to béo phốt pháp là thế, vậy mà nay nhìn lão không khác gì một bộ xương khô. Phong quát lớn. Lão Phát, hãy thả Thành ra mau, bọn ta sẽ cho lão một con đường sống, bằng không lão đừng hòng thoát khỏi cái chết. Lão Phát nở nụ cười méo mó, nụ cười của lão lạnh lẽo như một xác sống. Âm thanh của tiếng cười khiến da gà của Phong nổi lên ầm ầm. Miệng lão không mở mà tiếng nói từ đâu vọng ra. Mày muốn cứu thằng Phong à? Thế thì tới đây. Từ sau lưng lão, Thành từ từ bước ra, vô hồn, ánh mắt sắc lạnh như một sát thủ, tay lăm lăm con dao nhọn hoắt. Thầy Tín lên tiếng. Ông Phát, tại sao ông lại làm vậy chứ? Nhà họ Vũ có thù oán gì với ông? Lão Phát trở nên giận dữ, nụ cười trên môi lão tắt ngấm. Lão gằn giọng. Không phải họ Vũ, mà là họ Trần có thù với ta. Ta sẽ giết sạch bọn chúng để trả thù cho dòng họ, trả thù cho con trai ta. Phong cảm thấy khó hiểu bèn chất vấn. Ông nói họ Trần có thù với ông. Ông đừng có ăn nói hàm hồ. Chúng tôi làm gì nhà ông chứ? Chúng mày đã hại chết con trai của tao, rồi lại ngăn cản tao hồi sinh nó, hại nhà họ Đào tuyệt tự tuyệt tôn. Chúng mày có đáng chết không? Phong phẫn nộ. Ông nói láo. Con trai ông chết thì liên quan gì tới nhà chúng tôi? Còn nữa, Chính ông muốn giết hại em họ tôi là Tuệ. Món nợ này chúng tôi mới phải tính toán với ông mới đúng. Lão Phát cười lên ha ha. Mày là thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch. Tao không thèm nói chuyện với mày. Mày chỉ cần biết, ngày hôm nay tao sẽ lấy máu của tất cả chúng mày để tế cho những linh hồn họ Đào đã chết. Mày có nhìn thấy cái quan tài đằng sau tao không? Nó còn trống đó. Nếu thằng Thành không nằm vào đó thì sẽ là mày. Lão Phát nói xong bèn hất tay làm phép. Những nắp quan tài bật mở, những cái xác trong đó bật đứng dậy, lững thững tiến về phía ba người. Thầy Chính nhanh được cắt rút những lá bùa màu vàng đưa cho hai người kia và nói: cố gắng dán lên trán của chúng, không chế được chúng thì bắt lấy thằng Thành. Những cái xác sống cứ thế lững lững đi về phía ba người. Thầy Chính và Tín rút gươm, cắn đầu lưỡi và bôi lên lưỡi gươm một chút máu tươi. Một cuộc đọ sức căng go bắt đầu. Phong cũng rút con dao găm ra và nhằm thẳng những cái xác kia để đâm. Nhưng chúng dường như chẳng hề hấn gì. Thầy Chính quát: đâm vào tim chúng, đồ ngu. Phong hiểu ra lập tức làm theo. Những cái xác lần lượt đổ gục, chỉ còn lại Thành. Thầy Chính nói: cậu xử lý thằng Thành, còn Lão Phát để chúng tôi. Lão Phát lúc này đã rút ra những lá bùa xanh đỏ tung về phía hai người. Những đạo bùa bay lên không trung rồi bùng cháy, vang lên những tiếng nổ giòn tan. Hai thầy loạng choạng lùi về đằng sau, khói tỏa cay xè hai mắt. Lão Phát chắp một tay trước ngực đọc chú. Thầy Tín bỗng khuỵu gối ôm đầu và kêu lên đau đớn. Thầy Chính hiểu ra ngay bạn đồng hành vừa bị trúng bùa. Thầy một lần nữa cắn đầu lưỡi, lấy máu bôi lên lưỡi gươm, chĩa về phía Lão Phát và đọc chú. Lão Phát bật dậy bắn ra những ám khí về thầy Chính. Thầy Chính nhanh như chớp múa lưỡi gươm trong không trung để phản đòn. Một cây kim độc bật ngược trở lại khiến Lão Phát chơi với. Đúng lúc này, thầy Tín xông lên đâm vào ngực lão một nhát kiếm. Lão Phát lập tức bị khống chế. Trong khi đó, Phong đang giằng co với Thành cốt để dán được đạo bùa lên trán của anh ta. Thành tất nhiên không còn nhận ra Phong nữa. Anh ta cứ hùng hục xông tới với tất cả sức mạnh của mình. Phong bị Thành lấn át, nằm sõng soài dưới đất. Hai tay của Thành đặt trên cổ Phong. Anh ta nghiến răng, nghiến lợi muốn bóp chết Phong. Phập, một con dao nhọn đâm vào lưng Thành từ phía sau. Máu chảy ra, bàn tay Thành lỏng dần rồi buông khỏi cổ Phong. Anh ta từ từ quay đầu lại nhìn kẻ vừa đâm lén mình. Còn Phong thì vẫn đang nằm co quắp dưới đất mà thở, mà ho. Cho tới khi định thần lại, mở mắt ra, Phong lập tức thấy cảnh kinh hoàng khi trước mặt anh là ông Cửu với khuôn mặt trắng bệch, mồm há hốc và mắt trợn ngược. Từ bụng ông, máu rỉ ra không ngừng. Thành đã đâm ông Cửu. Ngay khi ấy, thầy Chính lao tới, nhanh như chớp dán một đạo bùa lên trán Thành, khiến anh ta đứng ngây như một pho tượng. Phong lập tức chạy lại đỡ ông Cửu. Tính mạng của ông giờ chỉ còn thoi thóp. Phong ôm lấy ông trấn an: cố lên chú Cửu, cố lên, có thầy Chính ở đây rồi. Nhưng ông Cửu dường như không còn nghe thấy gì nữa. Ông nói trong hơi thở đứt quãng: Cứu thằng Thành. Rồi mắt ông nhắm lại. Phong lại gọi thật to: chú Cửu, cha ơi. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Phong gọi ông Cửu một tiếng cha. Ông Cửu đã lìa đời với một nụ cười trên môi. Một giọng cười ha hả vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn. Là Lão Phát đang cười như điên như dại. Thầy Chính nhíu mày nói: đây không phải Lão Phát. Khá khen cho lão già. Nhà ngươi đoán đúng đấy. Lão Phát đã bị ta giết từ lâu rồi. Ta chẳng qua là mượn tạm thân xác của lão để làm chút việc mà thôi. Nhà ngươi là ai? Thầy Chính hỏi. Ta là ai à? Là kẻ muốn diệt trừ họ Trần. Phong đặt xác ông Cửu xuống, tiến đến chỗ Lão Phát đang bị trói, túm lấy ngực áo lão mà gằn giọng: nhà ngươi là ai? Họ Trần nhà ta có thù oán gì với nhà ngươi? Tại sao lại muốn hại chúng ta? Lão Phát nhếch mép cười nửa miệng mà rằng: muốn biết ta là ai ư? Xuống Hoàng Tuyền mà hỏi ông nội nhà ngươi. Nói đoạn Lão Phát lại cười sằng sặc: nói cho ngươi biết một chuyện. Cha ngươi, Lão Tam, chính là do ta giết. Chính ta đã quăng lão xuống sông đó. Không để Lão Phát nói thêm nữa, Phong giơ nằm đấm giáng những cú như trời giáng xuống khuôn mặt méo mó của lão, cho tới khi lão gục hẳn xuống. Thầy Tín vội chạy tới ngăn Phong lại mà hét lớn: đừng đánh nữa, vô ích. Hồn đó không phải của Lão Phát, nó đã đi rồi. Thầy Tín nói không sai, hồn đó đã thoát khỏi thân xác của Lão Phát, không một ai biết nó đã đi đâu về đâu. Đám tang của ông Cửu diễn ra trọng thể, với sự đưa tiễn đầy thương xót của họ hàng, làng xóm và dòng tộc. nguyên nhân cái chết vẫn được giữ kín. Trong mắt họ hàng, ông Cửu vẫn là một trưởng tộc đáng kính. Khép lại mọi chuyện, ai nấy trở lại với cuộc sống thường ngày. Họ Trần vốn trước nay coi trọng xuất thân dòng dõi, thì nay lại dựa vào sự dẫn dắt của những người con như Phong, thì mới biết không có gì là không thể thay đổi, không có luật lệ nào là trường tồn mãi mãi.